Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 692, giải cứu thải điệp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thải điệp luyện hóa xong huyết lôi hỏa ương dực thì nàng cũng có thể tự phi hành, huyết lôi hỏa ương dực không có tiêu hao đấu khí trong cơ thể chủ nhân mà nó lấy năng lượng từ thiên địa để mà khu động nên hiện tại thải điệp bị phong ấn tu vi cũng có thể sử dụng sa mạc tháp quy nhĩ chỗ sâu. Nơi này thình lình xuất hiện một tòa cứ điểm tường thành nguy nga, tại trên tường thành có từng đội xà nhân tay cầm trường mâu tuần tra. Tại trung tâm cứ điểm có một cung điện tọa lạc, bên trong cung điện ngồi một bóng người có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn không khiến cho nàng mất đi vẻ đẹp của mình. Người này không ai khác ngoài Medusa nữ vương, hai mắt nhắm chặt, dung nhan xinh đẹp, trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ phong tình vạn chúng, vòng eo thon chuẩn đến từng chi tiết cùng với thân hình bóc lửa của mình dưới lớp vải, đuôi rắn đong đưa, dị dạng phong tình. Như thế yểu điệu mỹ nữ là đủ để nam nhân thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng nếu có người dám thân cận hay có ý đồ xấu đều là khó giữ được tính mạng. Bởi vì, mỹ nhân bại hoại này là xà nhân đại danh đỉnh đỉnh Medusa nữ vương, cũng là một vị thất tinh đấu hoàng. Medusa nữ vương đang sầu não khi không có tin tức của muội muội mình thì một làn gió chui vào phòng và một thân hình xà nhân xuất hiện. Nữ vương bệ hạ, có phản đồ tin tức. Mạc Ba Tư, Medusa nữ vương nghe được Mạc Ba Tư nói có được tin tức của muội muội mình cũng không có chú ý tới cách gọi của Mạc Ba Tư đối với muội muội mình. Medusa nữ vương đứng lên, tiện tay cầm một kiện trường bào màu đen cùng mặt nạ đeo lên đi ra ngoài. Hai người đường long với thải điệp đồng hành trên sa mạc vô tận cũng dừng lại nghỉ ngơi, vì về đêm thải điệp trong giấc mộng thì một đoạn ký ức xẹt qua tâm trí của nàng. Điều này báo hiệu rằng thải điệp dần khôi phục ký ức của mình, mà theo ký ức khôi phục thì ba động đấu khí trên người thải điệp cũng dần xuất hiện. Dù thải điệp có tận lực che giấu cùng với không có nói cho đường long biết nhưng cậu đã biết từ trước rồi. Xem ra khoảng cách thải điệp khôi phục ký ức cùng tu vi không xa. Ta cùng Medusa nữ vương nhất định phải có một trận chiến, mà lúc đó xà nhân được trưởng lão phái theo cũng sẽ nhân cơ hội ra tay với thải điệp, mặc kệ các ngươi có là cùng tộc với thải điệp hay không. Chỉ cần dám động nàng thì ta tất giết. Thải điệp trong mơ bừng tỉnh nhịn không được hướng lòng đường long chui giúp, ôn nhu hướng đến quá đột nhiên làm cho đường long không kịp phản ứng. Thải điệp vì gặp ác mộng tâm tình có chút kích động nên nàng cơ thể một mực trong cơ thể đường long cọ lấy toàn thân nàng không chút thịt thừa, cùng với kiều nộn ra thịt cạ sát làm cho dục hỏa trong người đường long nổi lên. An tâm, có ta ở đây, ngươi chỉ là vì thấy ác mộng mà thôi. Đường long vừa dứt lời thì sơn động mà hắn cùng thải điệp chú ngụ tạo ngộ công kích, đỉnh sơn động có một lỗ hổng mà phía trên thò ra một cái đầu. Quả nhiên là ở đây. Yên lôi, điệp ngươi tìm một chỗ trốn mà ẩn thân, ta đi chiếu cố hắn. Chiếu cố ta, một nhị tinh đấu giả mà muốn giao thủ với ta. Thật là nực cười. Yên lôi, đường long tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết là có khả năng ẩn tàng khí tức trên thân mà chỉ bại lộ một chút ra ngoài nên mới khiến cho nhiều người tưởng lầm cậu tu vi rất thấp. Các ngươi bắt lấy nàng. Yên lôi, hừ, muốn đụng vào nữ nhân của ta. Hỏi qua xem ta có đồng ý hay không. Nhị kiếm phái long hổ giao thoa. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người xông vào trong sơn động đều bị kiếm khí cho chấn bay ra ngoài, một số tại chỗ bạo thể mà chết. Ta đến chiếu cố hắn. Khai sơn quyền, yên lôi từ trên đỉnh sơn động nhảy xuống, nắm đấm siết lại hướng thẳng đầu đường long đập tới. Đường long chỉ là khinh thường mà nắm tay lại vung lên. Hai người yên lôi cùng đường long đều lùi về sau. Yên lôi có chút kinh hãi nhìn đường long nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngạo mạn của mình. Tiểu tử, chênh lệch giữa đấu sư với đại đấu sư là ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Yên lôi, ngươi nói đúng nhưng mà ngươi sai một việc, ta là đấu hoàng không phải đấu sư. Đường long cũng không che giấu nữa mà là bộc lộ ra khí thế của đấu hoàng cường giả. Yên lôi biến sắc muốn chạy trốn nhưng hắn đến đây có chủ ý với đường long, cũng chú định hắn không sống sót rời khỏi đây. Nhất kiếm phái nhất kiếm đoạn mệnh. Phốc, thân hình đường long xuất hiện ở sau lưng yên lôi mà kiếm từ từ tra vào vỏ, khi kiếm tra vào vỏ hoàn tất cũng là lúc máu tươi cuồng vung. Đường long hướng bên trong sơn động mà đi, khi hắn vào trong thấy được thủ hạ của yên lôi đang ép thải điệp vào góc chuẩn bị bắt đi. Đường long không nói hai lời xuất kiếm đoạt đi tính mạng của bọn họ. Đường long và thải điệp đi ra ngoài sơn động đồng loạt ngẩng đầu lên, bọn họ đều cảm nhận được sự áp lực mà người ở trên bầu trời mang lại. Medusa nữ vương, có vài nhân loại cũng là nghe được phong thanh mà chạy tới cũng là không dám hiện thân, vì bọn họ thấy được Medusa nữ vương ở trên thiên không, bọn họ vạn phần không ngờ tới Medusa nữ vương lại từ chỗ sâu xa mạc tháp qua nhĩ chạy ra ngoài. Trên thiên khung ánh trăng chiếu xạ lên trên huyền chuyển bóng người. Medusa, nữ vương đầu đội vương miện, thân mặc màu đỏ quần bào, thân hình mềm mại không xương, toàn thân cao thấp đầy sự vũ mị, một đầu ba mũi tóc tùy ý từ vai rối tung mà xuống, thẳng đứng eo thon mà quần bào lại dài ra đuôi rắn. Quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ trong đấu phá thương khung thế giới. Medusa nữ vương cứ thế mà đứng ở thiên khung, đấu khí hóa rực màu đỏ ngưng tụ ở sau lưng, trong tay nắm giữ một trường cung ngưng tụ từ đấu khí. Nữ vương bệ hạ, Mạc Ba Tư dẫn theo một nhóm lớn xà nhân xuất hiện sau lưng Medusa nữ vương. Medusa nữ vương chính là tám đại thủ lĩnh trong xà nhân. Nhóm xà nhân khi tới gần Medusa nữ vương thì lập tức quỳ xuống, ẩn chứa thanh âm cung kính. Mạc Ba Tư mặt lạnh khi nhìn thấy Đường Long mà đôi mắt lóe lên sát ý khi chứng kiến Thải Điệp đứng bên cạnh. Toàn bộ nhân loại có mặt tại đây giết chết cho ta. Nàng cũng tiện thể giết luôn. Mạc Ba Tư, ngươi không có nghe được những lời của ta nói lúc trước khi xuất phát sao? Nàng là muội muội ta. Medusa nữ vương, vâng, Mạc Ba Tư cũng là ra hiệu cho thủ hạ dưới trướng tấn công về phía Đường Long, Medusa nữ vương cũng là muốn lôi kéo Thải Điệp rời khỏi chiến trường thì bị Đường Long cản lại. Medusa nữ vương cũng nhíu mày khi mà Đường Long can thiệp vào. Các ngươi vì sao muốn giết ta? Ta đến cùng đã làm gì sai? Thải Điệp, giết ngươi, Medusa nữ vương, muội, ngươi làm sao vậy? Medusa nữ vương nghĩ. Medusa nữ vương nghĩ muốn đến gần Thải Điệp thì Thải Điệp hoảng sợ cực kỳ chạy về phía Đường Long. Điều này làm cho Medusa nữ vương nhíu mày cùng khổ não vô cùng. Xẹt xẹt xẹt, hừ, Medusa nữ vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Medusa nữ vương cảm nhận được bén nhọn công kích đánh tới cũng là vội vàng lùi về sau, ba chạm kích chém vào trong cát để lại vết cắt sâu. Ai, bước ra đây, Mạc Ba Tư, là ta. Mạc Ba Tư theo tiếng nhìn lại thì đôi mắt co rụt lại, trong mắt lúc này là xà nhân năm la liệt trong vũng máu mà Đường Long tựa như sát thần nhìn chăm chú Mạc Ba Tư. Nhân loại đấu hoàng cường giả, Mạc Ba Tư kinh hãi không thôi, hắn là nghĩ Đường Long chỉ là con kiến tùy tiện bóp chết, nào ngờ một cái lắc mình thành đấu hoàng cường giả. Ngươi là kiếm hoàng Đường Long, bản vương rất tò mò việc này có liên quan gì đến ngươi. Medusa nữ vương, nàng là ta nhất định phải bảo vệ, hôm nay bất kỳ ai muốn mang nàng đi phải hỏi xem kiếm trong tay ta có đồng ý hay không. Khẩu xuất cuồng ngôn, Mạc Ba Tư, ồ ta cũng muốn lĩnh giáo thử kiếm hoàng có mạnh như lời đồn hay không. Medusa nữ vương, phụng bồi tới cùng, Medusa nữ vương cũng là thả ra đấu khí của mình, một thân khí tức thất tinh đấu hoàng tỏa ra, Đường Long không sợ chút nào mà trên thân đấu khí cũng dũng động. Medusa nữ vương đấu khí tựa như xà cuốn quang mà Đường Long đấu khí bén nhọn như kiếm. Vèo vèo vèo, Đường Long dẫn đầu động thủ trước, kiếm trong tay không ngừng chém ra chảm kích trên đường đi hợp thành chảm kích lớn đánh về phía Medusa nữ vương. Medusa nữ vương lắc mình né tránh, tốc độ của nàng kinh người đã xuất hiện trước mặt Đường Long mà lòng bàn tay đấu khí ngưng tụ thành kiếm phi tốc chặt về phía Đường Long. Đường Long khóe miệng khẽ vểnh, kiếm trong tay thu về mà kiếm thứ hai bên eo cũng rút ra phối hợp lẫn nhau phòng thủ. Lại có người chống đỡ được Medusa nữ vương song kiếm công kích. Mạc Ba Tư, người này không thể lưu, người âm thầm đi giết nàng cho ta, làm cho hắn phân tâm. Mạc Ba Tư phân phó tâm phúc bên cạnh mình âm thầm giết chết Thải Điệp. Đường Long đón đỡ được Medusa nữ vương thình lình công kích, sau đó là đổi thủ thành công, song kiếm huy động liên hoàn chém về phía Medusa nữ vương không cho nàng cơ hội nghỉ ngơi. Tấn công dồn dập không kẽ hở của Đường Long khiến cho Medusa nữ vương chật vật phòng thủ, Medusa nữ vương đột nhiên cảm thấy phần bụng mình đau xót rồi thân hình bay ngược ra ngoài. Medusa nữ vương ngưng mắt nhìn thấy được Đường Long giữ vững tư thế ra chân của mình. Động thủ, trưởng lão hạ lệnh phải giết chết phản đồ. Mạc Ba Tư, nhưng mà trưởng lão, nữ vương bệ hạ hạ lệnh bắt sống. Thủ hạ, hừ, xà nhân tộc chỉ có một Medusa nữ vương, nàng công nhiên chống lại tộc quy phản bội chạy trốn nhất định phải xử tử. Mạc Ba Tư, ngươi thật lớn mật. Medusa nữ vương, ta xem ai dám. Medusa nữ vương và Đường Long tuy là chiến đấu kịch liệt nhưng vẫn tùy thời chú ý Thải Điệp an toàn. Mạc Ba Tư vì là đồng tộc nên Medusa nữ vương không có tấn công mà chỉ quát lớn hỏng khiến cho Mạc Ba Tư dừng tay, nhưng cách của nàng không có hiệu quả. Đường Long là trực tiếp xuất thủ chém về phía Mạc Ba Tư đang định tấn công Thải Điệp. Nữ vương cứu mạng, Mạc Ba Tư, kiếm hoàng, ngươi dám. Medusa nữ vương, có gì không dám. Đường Long kiếm trong tay huy động như vũ bão, căn bản là không cho Mạc Ba Tư thoát thân, Medusa nữ vương cũng hết cách đành phải xuất thủ chặn lại công kích của Đường Long. Đa tạ nữ vương bệ hạ cứu giúp. Mạc Ba Tư, ngươi quên lời bản vương dặn dò sao? Nàng là muội muội của ta, Medusa nữ vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Medusa nữ vương cũng là nộ khí xung thiên, Mạc Ba Tư phất lời mình vẫn muốn giết chết Thải Điệp. Medusa nữ vương chỉ là căn dặn Mạc Ba Tư không được tái phạm rồi chuyên tâm đối chiến với Đường Long. Hủy diệt long kiếm tam kiếm trảm vạn vật, xà kiếm thất tinh, Medusa nữ vương, oanh, kiếm khí va chạm nhau sinh ra chấn động mãnh liệt tản giật ra ngoài, Mạc Ba Tư cũng không dám làm ẩu nữa, hắn vừa mới đi dạo quỷ môn quan một vòng nên thu liễm tâm tình của mình nhưng đôi mắt oán độc nhìn về phía Đường Long cũng biểu hiện hắn ghi hận Đường Long. Trên thiên khung, Medusa nữ vương cùng Đường Long chiến đấu không phân thắng bại. Đường Long lấy chiến lực siêu quần cùng Medusa nữ vương chiến đấu không rơi vào hạ phong, Medusa nữ vương dựa vào đấu khí của thất tinh đấu hoàng mà cầm cự cho tới bây giờ. Nhị kiếm phái Long Hổ giao hòa, giống, gầm, Long giống hổ gào vang vọng toàn bộ thiên khung, Medusa nữ vương cũng là tạo ra hư ảnh xà to lớn đối chọi. Chiến đấu tới bây giờ thì ngươi hẳn đã cạn kiệt đấu khí rồi, ngươi tốt nhất là chịu thua đi. Xem ở việc ngươi chăm sóc muội muội ta mấy ngày nay phân thượng thì ta sẽ không giết ngươi. Medusa nữ vương, đấu khí cạn kiệt, ngươi dựa vào đâu mà phán đoán rằng ta đấu khí cạn kiệt. Đường Long trên người là không có chút dấu hiệu nào cạn kiệt đấu khí cả. Ban đầu Medusa nữ vương nghĩ rằng Đường Long cưỡng ép vận dụng bí pháp tăng lên đấu khí nhưng theo thời gian dài chiến đấu nàng thì phát hiện Đường Long đấu khí vô cùng vô tận. Medusa nữ vương không biết rằng Đường Long trong người có dị hỏa vẫn lạc tâm viêm một loại dị hỏa được xem như bật hách tu luyện cũng như là không ngừng cung cấp đấu khí cho người luyện hóa nó. Đến đây là kết thúc rồi, Medusa nữ vương. Ta cũng nghĩ vậy, Medusa nữ vương và Đường Long cũng không muốn dây dưa tiếp nữa nên là muốn một chiêu phân thắng thua. Medusa nữ vương trên thân đấu khí ba động kinh khủng, sau lưng ngưng tụ ra xà có sừng khổng lồ mà Đường Long nắm kiếm truyền vào đấu khí vận sức chờ phát động đồng thời xung quanh kiếm khí vần quanh. Song xà vẫn diệt, Medusa nữ vương, hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại phi thiên. Hai người đều thả ra đại chiêu của mình thì đột nhiên một tia sáng tím phóng thẳng lên trời cùng lúc đó thì Thải Điệp thân hình xuất hiện giữa hai đại chiêu. Biến cố bất ngờ này làm cho Medusa nữ vương lẫn Đường Long biến sắc muốn thu chiêu cũng không được. Đường Long vì chiến đấu quá nhập tâm mà quên rằng Thải Điệp sẽ liều mình nhảy vào. Muội muội mau tránh ra, Medusa nữ vương, không kịp nữa rồi, cứ như vậy mà chết đi đi. Mạc Ba Tư, Đường Long thân hình thiểm thước xuất hiện ở sau lưng Thải Điệp nhất trưởng đánh bay nàng ra ngoài, Đường Long cũng là thu lực rất nhiều chỉ là đủ sức đẩy Thải Điệp ra xa. Đường Long bản thân ở trong giữa hai đại chiêu cậu bảo vệ toàn thân bằng cách bao phủ Busosoku Haki cùng với kiếm khí. Đường Long, đừng mà. Thải Điệp, oanh, Đường Long hứng chọn trực tiếp công kích của hai cường giả đấu hoàng, Đường Long cũng hướng mặt đất rơi xuống, toàn thân đầy vết thương mà khóe miệng có máu tươi chảy ra nhưng Đường Long chưa chết. Không ngờ ngươi lại chưa chết khi mà hứng chọn công kích của hai đấu hoàng. Medusa nữ vương, Đường Long lúc này trạng thái có chút kỳ quái, trong cơ thể đấu khí không ngừng bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long dừng giữa không trung trợn tròn mắt há mồm hút lấy thiên địa linh khí vào trong cơ thể, theo động tác này thì khí tức trên thân Đường Long không ngừng tăng lên. Đột phá, hắn cơ nhiên lâm trận đột phá. Medusa nữ vương, phải ngăn hắn lại. Mạc Ba Tư tâm tư nổi lên, hắn lặng lẽ tiếp cận Đường Long, hắn tin tưởng bằng vào tu vi đấu vương của mình thì có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận Đường Long nhưng hắn quên rằng ở đây có hai vị đấu hoàng. Medusa nữ vương thấy hành động của Mạc Ba Tư tính ngăn cản nhưng có người càng nhanh hơn nàng rất nhiều. Bành, Thải Điệp cũng ở khoảng cách khá gần Đường Long nên nàng nhanh chóng phát hiện ra Mạc Ba Tư âm thầm tiếp cận Đường Long. Nàng cũng là nhớ rõ Mạc Ba Tư từng muốn giết mình giờ lại muốn giết người mà mình yêu thương thì nàng cũng nổi giận lên, có điều nàng vì nể tình là đồng tộc nên chỉ đánh trọng thương Mạc Ba Tư. Mạc Ba Tư, huynh ấy là nam nhân mà ta xem trọng. Ngươi dám có ý đồ với huynh ấy trong lúc này thêm lần nữa thì đừng trách ta không niệm tình đồng tộc. Thải Điệp, Medusa nữ vương nghe được muội muội mình vì ngoại nhân mà ra tay với đồng tộc cũng là hơi nhíu mày nhưng nàng cũng không có nói gì mà quan sát Đường Long, nàng cũng rất muốn biết là hạng gì nam nhân để cho muội muội mình lại si mê như vậy. Lúc trước Medusa nữ vương không có chú ý tới Đường Long nhưng giờ nàng có thời gian quan sát thì nàng cũng là bị kinh diễm bởi độ soái của Đường Long, có điều nàng là không dễ để lộ vẻ thất thố của mình như vậy trước mặt nhiều người. Đường Long cũng là từ tứ tinh đấu hoàng bước vào ngũ tinh đấu hoàng, áp lực mà Đường Long tạo ra khi đột phá ngang bằng với Medusa nữ vương, điều này làm cho Medusa nữ vương cùng với những xà nhân khác kinh hãi không thôi. Đường Long, huynh không sao chứ? Thải Điệp chạy lại trên dưới quan sát, xác định Đường Long không có vết thương thì mới thở phào một hơi. Medusa nữ vương cũng là đáp xuống đứng nhìn Đường Long với Thải Điệp. Muội cùng ta về xà nhân tộc đi. Medusa nữ vương, về đó rồi chờ những trưởng lão kia bức tử ta sao? Thải Điệp, những lão bất tử đó càng là muốn ta chết, nếu không cũng sẽ không âm thầm hạ lệnh cho một kẻ cực đoan như Mạc Ba Tư dẫn theo người để giết chết ta. Thải Điệp, Điệp Nhi, ngươi khôi phục ký ức rồi. Mới cách đây không lâu thôi, đợi một chút đi. Thải Điệp, tỷ tỷ, nếu như ta không trở về xà nhân tộc thì những trưởng lão đó cũng không ép buộc được tỷ và không phái người giết ta. Thải Điệp, muội theo ta trở về đi. Ta nhất định dùng cứng rắn thủ đoạn của mình khiến cho bọn hắn phải chấp nhận. Medusa nữ vương, tỷ tỷ cảm thấy có khả năng không? Những trưởng lão đó đều là người bảo thủ, không thể khuyên được đâu, trừ phi tỷ tỷ đột phá đấu hoàng. Thải Điệp, đột phá đấu hoàng cũng không phải chuyện dễ, qua trận chiến vừa rồi thì ta cũng sắp tấn thăng lên bát tinh đấu hoàng, mà muốn đột phá đấu hoàng bước vào đấu tông cũng không phải chuyện dễ. Medusa nữ vương, ta biết một cách để cho ngươi đột phá bước vào đấu tông. Hừ, ngươi có cách đột phá lên đấu tông? Medusa nữ vương, chỉ cần ngươi mượn nhờ lực lượng dị hỏa hoàn chỉnh hóa thành hình người thì ngươi có xác suất thức tỉnh huyết mạch của bản thân, lúc đó ngươi có cơ hội bước vào đấu tông. Medusa nữ vương trầm mặc không có trả lời ngay, nàng cũng phải suy nghĩ giữa lợi và hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn dùng năng lượng dị hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Medusa nữ vương, có thể ngươi không biết nhưng ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ có dị hỏa vô chủ đấy, chỉ cần cô hỗ trợ ta thu phục dị hỏa thì ta sẽ trợ giúp cô hoàn chỉnh hóa hình. Cái gì, sa mạc Tháp Qua Nhĩ lại có dị hỏa? Mạc Ba Tư, dị hỏa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19. Medusa nữ vương lại rơi vào trầm tâm, Thải Điệp thấy tỷ tỷ mình trầm tư cũng là mở lời nói chuyện. Tỷ tỷ đồng ý đi, chuyện này cũng giúp cho tỷ tỷ kiểm soát xà nhân tộc. Thải Điệp, vậy ngươi nắm chắn bao nhiêu thành mới thu hoạch được dị hỏa? Medusa nữ vương, 5 thành, nếu như tìm thêm vài dược thảo nữa thì ta có 100. Nắm chắn thu phục dị hỏa. Medusa nữ vương cũng quyết định dẫn Đường Long về xà nhân tộc, Thải Điệp cũng là đi về theo. Việc này vướng phải sự phản đối kịch liệt của Mạc Ba Tư, Medusa nữ vương cũng là nhíu mày, sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Ba Tư. Medusa nữ vương đối với việc Mạc Ba Tư phản lại mệnh lệnh của mình bất mãn cực kỳ, giờ hắn lại chủ động nhảy ra liền khiến hắn câm mồm. Mạc Ba Tư, ngươi nên nhớ tại xà nhân tộc thì lời ta nói chính là tính toán. Đừng quên thân phận của mình. Medusa nữ vương, Mạc Ba Tư ngậm miệng không nói lời nào mà dùng ánh mắt oán độc nhìn Đường Long cũng là biết được Mạc Ba Tư có ý đồ xấu với mình nhưng cậu vẫn không quan tâm, cậu đối với một đấu vương khinh thường tính toán chi ly với hắn. Chỉ cần Mạc Ba Tư thức thời thì cậu coi như không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.